Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, Kinh Diễm Băng ghi hình. Y học trung tâm, Green phòng khám bệnh, Diêu Băng ghi hình nhập học luận văn. Vẫn còn tại tiếp tục. Ross tại chư ca trưởng thành tiểu di tử. Ray chờ đôi lúc trước đi theo nàng phía sau cái mông cái gì đều học nàng. Còn học không tốt tiểu muội. Bây giờ tự tin tỏa hào quang bộ dạng. Tâm tình là phi thường phức tạp. Đây là động phẫu thuật. Ân, khẳng định là cùng lỗ mũi của ta đồng dạng. Động phẫu thuật. Rachel cúi đầu nhìn một chút. Trong lòng như vậy muốn nói. Không phải vậy, không có khả năng khoa trương như vậy. Làm một cái có một tuổi đại bảo bối nữ nhi mụ mụ. Hai lần trưởng thành Rachel. Bày tỏ không chấp nhận phẫu thuật bên ngoài tất cả khả năng. Nếu không, hoặc là nàng bị tiểu muội hoàn toàn nghiền ép, hoặc là Ross bị tiểu muội bạn trai cho nghiền ép, mặc kệ là loại nào, nàng cũng không nguyện ý tiếp thu. Đến mức động phẫu thuật, đây là các nàng Green nhà truyền thống, nàng chỉ đối mũi to không hài lòng, mà lão nhị Amy mới là khoa trương nhất, đã động không biết bao nhiêu đao. Bây giờ xem ra, khoa trương nhất vẫn là lão tam Diêu A. Lão nhị Amy động đau mặc dù nhiều, nhưng nàng chỉ là làm bờ môi loại hình vi chỉnh hình. Nào giống lão tam Diêu một đau càng so 10 đau mạnh. Adam thì là thuần thưởng thức băng ghi hình bên trong biểu hiện ra tự tin và nồng đậm lớn nữ chính. Khí tức, không sai, chính là cái này vị. Lớn nữ chính không đi đường thường, nhưng mỗi lần không tưởng tượng được thành công. Băng ghi hình vẫn còn tại tiếp tục phát ra. Diêu đã theo trong hồ bơi đi ra, đổi đi bikini, mặc một thân chói sáng lễ phục màu vàng óng, đứng tại một cái bàn dài phía trước, bàn dài một bên ngồi đầy quần áo mát mẻ mỹ nữ. Chúng ta sửa chữa bộ phận viên chức, đem giấy vệ sinh theo lúc đầu hàng hiệu, đổi thành đồng dạng mặt hàng, phản đối xin giơ tay. Los Angeles Đại học Tam Giác Nữ Sinh Hội chủ ghế ngồi Diêu, cầm một cuộn giấy vệ sinh. Chững chạc đàng hoàng tại cái kia chủ trì đại hội. Vừa mới nói xong, hai bên bàn dài ngồi đầy mát mẻ mỹ nữ. Tất cả đều ứng thanh nhấc tay. Diêu nữ sinh hội chủ ghế ngồi khí tức đập vào mặt. Diêu lời bộc bạch là: xem như nữ sinh hội chủ ghế ngồi, ta am hiểu tranh thủ lực chú ý, thảo luận vấn đề, giải quyết vấn đề. Adam đối với cái này giờ khóc giờ cười, nhưng lại âm thầm gật đầu. Điệu bộ này, cùng Sheldon mang theo không có công tác kém chút bị điều về nước Ấn Độ Batman Rat. Đứng tại đồ trắng phía trước, tại cọc cọc cọc BGM âm thanh bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, có khả năng chừng vài ngày, có chút rất giống. Ân, Diêu muốn hắn cho ra chuyên nghiệp ý kiến. Adam hiện tại có, nơi này thiếu khuyết lớn nữ chính điện ảnh nhất ắt không thể thiếu BGM. Không có ra sân BGM lớn nữ chính điện ảnh. Không phải một cái hợp cách lớn nữ chính điện ảnh. Nữ chính các loại tăng phúc hiệu quả tuyệt đối so ra kém có BGM. Đăng đăng đăng, Adam trong đầu tự động phối hợp Wonder Woman chuyên môn đánh quái BGM. Phát hiện không hổ là lớn nữ chính thần cấp BGM. Liền tính thêm tại Diêu chỗ này trung nhị chơi ác nhập học luận văn băng ghi hình bên trong. Cũng không chút nào không hài hòa. Vẫn như cũ là như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào. Liền tại Adam vì Diêu âm thầm chuẩn bị thời khắc. Băng ghi hình hình ảnh nhất truyền. Quen thuộc bể bơi. Quen thuộc bikini. Lại tới. Diêu mặc bikini. Nằm tại bể bơi bên trên trôi nổi trên nệm. Tự thuật nói. Ta có thể tức thời nhớ tới tính ra hàng trăm trọng yếu chi tiết. Chuyện này đối với luật sư đến nói. Là vô cùng tốt thiên phú. Không phải sao. Lúc này, Diêu khuê mật Selina cũng mặc bikini nằm tại trôi nổi trên nệm. Nhẹ nhàng tới, tức thời đề xuất vấn đề. Diêu, ngươi còn nhớ rõ hôm qua chúng ta thời gian bên trong diễn chính là cái gì sao? Đương nhiên, khoa ngoại thần kinh bác sĩ Derek Ramor bác sĩ lại não tàn. Chấm ngoặc kép, Diêu lập tức nói tiếp. Bắt đầu tại thao thao bất tuyệt nghiệm chứng nàng có thể ghi nhớ tính ra hàng trăm trọng yếu chi. Tiết, khoan hãy nói, nàng thật nhớ kỹ tất cả chi tiết. thậm chí còn theo từng cái góc độ hoàn chỉnh nhổ nước bọt kịch bản. Góc độ mới lạ, quan điểm sắc bén thú vị. Adam lần này là thật kinh diễm. Về sau liền tính nàng không làm được luật sư, đến lúc đó đi Đông Phương Mỗ đứng ra cái truyền hình điện ảnh nhổ nước bọt số, cũng tuyệt đối không kém hơn nào đó trùng nào đó tà nào đó hươu. Dễ dàng mấy trăm vạn fan hâm mộ a, có lẽ còn không chỉ. Lấy nàng phúc lợi cơ nhan trị dáng người, khẳng định càng mạnh. Liền tại Adam phát tán tư duy thời khắc, băng ghi hình lại đổi tình cảnh. Lần này là tại trên đường phố, mặc thấp ngực màu đỏ bó sát người váy liền áo, mang theo màu đỏ kính râm, khoác túi xách, mê hồn mà đến diêu. Đối với màn ảnh chậm rãi mà nói, ta tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, sớm đã thuần thục vận dụng các loại pháp luật thuật ngữ. Đang lúc nói chuyện, một cái học đệ thổi khẩu hiệu, theo phía sau nàng đi qua, đưa tay chính là một cái bàn tay heo ăn mặn. Ta phản đối. Diêu thuần thục quay đầu biểu thị ra phản đối. Sau đó đối với màn ảnh nét mặt tươi cười như hoa. Một bộ thấy được chưa? Có phải hay không rất thuần thục rất chính quy biểu lộ. Cúi đầu không dám nhìn nhiều Ross. Kìm lòng không được vừa ngắm đi qua. Adam hội ý cười một tiếng. Kiếp trước xuyên qua lúc kịch bản giết có chút ít hòa. Vì sao? Không phải liền là thay đổi trang phục đóng vai cosplay nha. Mấu chốt là có chuyên nghiệp kịch bản đặt ở cái kia. Chuyên nghiệp biên kịch bịa đặt phù hợp nhân thiết chuyên nghiệp lời kịch. Để người có khả năng rất nhanh thay vào. Diêu câu này tòa án bên trên luật sư thường dùng ta phản đối. Chính là rất chuyên nghiệp lời kịch A. Nhìn xem Ross cái này dị dạng chứ ca dạng. Adam liền có thể tưởng tượng những cái kia thẩm tra phần này băng ghi hình Harvard Học viện Luật. Các giáo sư, sẽ là dạng gì? Nếu biết rõ, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Càng có đại nhập cảm a. Bình thường từng cái tại tòa án bên trên, cùng đối thủ chém giết. Người phản đối ta phản đối. Nhìn xem băng ghi hình bên trên hô hào ta phản đối, đáng yêu nữ lang diêu. Sẽ là cảm giác gì? Cái này không rồi cùng đảo quốc kinh điển tình cảnh cùng lời kịch. Đối ứng lên nha, nhìn chung diêu băng ghi hình ba cái tình cảnh. Tất cả đều tại tú dáng người nhan trị. Nhưng thật ra là tại kiếm tẩu thiên phong. Dương trường tránh đoạn, Adam theo nhân tính góc độ đến xem. Cái này xác thực đem nguyên bản một chút không thể nào thông qua thân thỉnh biến thành có chút khả. Năng, không phải vậy lấy diêu khoa chính quy chuyên nghiệp. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc tăng thêm. Tại những cái kia các loại tiến sĩ sinh, nghiên cứu sinh, công tác nhiều năm có phong phú kinh nghiệm thành thục chỗ làm việc nhân sĩ thân thỉnh người bên. Trong, căn bản không có bất luận cái gì lan truyền ra khả năng. Băng ghi hình sau cùng kết thúc, là trên người mặc bikini diêu, ướt sũng theo trong bể bơi đứng lên, bày ra tuyển Mỹ hoàng hậu kinh điển chống nạnh tư thế. Tự tin đối ống kính. Từ trên tổng hợp lại. Các ngươi hẳn là ném ta một phiếu. Ta là Jill Green. Tương lai 2003 giới luật sư. Chờ mong tại đa nguyên bao dung Harvard Học viện Luật cùng các ngươi gặp nhau. Phim Mỹ bên trong. Học viện Luật cùng Viện Y học đồng dạng. Cần khoa chính quy tốt nghiệp tài năng thân thỉnh vào học. Nhưng cùng Viện Y học 4 năm tốt nghiệp cầm Y học bác sĩ học vị khác biệt. Học viện luật chỉ cần đọc 3 năm, cầm là luật học học sĩ học vị, mượn dùng Howard câu nói kia. Đại đa số công trình sư, bằng thạc sĩ liền đủ, không cần đọc bác sĩ. Phim Mỹ thế giới luật sư, đại đa số cũng chỉ là luật học học sĩ. Qua cánh cửa, có khả năng tiến vào pháp luật, giúp người thư kiện liền đủ. Đến mức đến tiếp sau tự nhiên cũng có thăng cấp lộ tuyến. Đó chính là pháp luật bên trong trợ lý luật sư, cao cấp luật sư, pháp luật cao cấp đối tác trở liên tiếp đẳng cấp. Những này danh hiệu, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thăng cấp. Bởi vậy vượt qua cánh cửa, cầm tới nước cờ đầu về sau. Tuyệt đại bộ phận người là sẽ không lãng phí thời gian tiếp tục ở trường học ra sức học hành luật. Học bác sĩ học vị, thời điểm này. Vẫn là đi một bên công tác lấy tiền, một bên thực chiến thăng cấp tương đối tốt. Đương nhiên cũng có người trực tiếp ra sức học hành luật học bác sĩ học vị. Chỉ bất quá cái kia phần lớn số là nước ngoài luật sư. Chuẩn bị tiến vào nước Mỹ làm luật sư. Không có khả năng cùng Thái Điểu đồng dạng theo học viện luật năm nhất bắt đầu không cơ sở đọc lấy. Lãng phí thời gian, bọn họ lại học luật viện. Cầm tự nhiên không thể là luật học học sĩ, mà là luật học bác sĩ học vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.